Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái cô ta yêu là thân phận và tiền tài của anh. Anh có thể cho cô ta một số tiền lớn để cho cô ta rời đi. Trúc Hạo, có lẽ Amber thực sự yêu anh. Chúng ta vẫn nên xin lỗi cô ấy. Doãn Doãn thật sự quá lương thiện. Giờ phút này Trúc Hạo tràn ngập tình yêu với Doãn Doãn. Anh biết như vậy rất có lỗi với cô ta. Nhưng anh không yêu cô ta. Cô ta sống với anh sẽ không hạnh phúc. Anh đồng ý với em. Anh sẽ làm cho cô ta hiểu. Trong tim anh chỉ có em. Anh chỉ yêu mình em. Khi đó ánh mắt Trúc Hạo thâm tình nồng nàn dừng ở trên người Doãn Doãn. Trong lòng cô đã hiểu, kể cả khi anh không cho cô danh phận gì cũng không sao. Cô biết người đàn ông này yêu cô là đủ rồi. Trúc Hạo, có thật vậy không? Tâm tình Doãn Doãn dường như đang ở trong địa ngục, chuyển đổi vài vòng lên thẳng thiên đường, khiến cô không kịp trở tay. Còn chuyện năm đó, anh còn giận em không? Anh không giận. Anh đã bắt được hung thủ rồi. Vậy làm sao anh lại xuất hiện ở đó? Ông chủ phái anh đi tìm Tinh Liệt. Anh ta có công ty trang sức ở Tokyo. Trên đường anh đi tìm Tinh Liệt bị hôn mê, bị đưa đến khách sạn kinh doanh chai bao. May mắn em là người trong cuộc làm ăn đó. Anh thừa dịp liên lạc với Phong Dực. Nếu không hiện tại không biết là có bao nhiêu người phụ nữ đến mua anh. Nghe đến đó, Doãn Doãn gục đầu xuống không dám nhìn Trúc Hạo. Khách sạn đó đã bị anh xử lý. Về sau sẽ không có anh chàng đẹp trai tóc vàng bị bắt làm trai bao bán tinh trùng nữa. Anh nói gì? Doãn Doãn nghe được mặt đỏ tay hồng. Nghĩ tới hoàn cảnh bọn họ gặp nhau, cô nhìn không được đỏ mặt. Nhớ tới những ngày vừa qua, anh đã lạnh lùng tổn thương cô. Doãn Doãn không khỏi tủi thân, đỏ mắt nói. Nếu ngày đó em không gặp anh, em cũng sẽ không... Doãn Doãn, thật xin lỗi. Anh không nên gây tổn thương cho người phụ nữ anh yêu. Anh... Trúc Hạo phát hiện không có lời nói nào có thể thổ lộ hết tâm tình yêu của anh. Bụng dưới của anh sưng tấy khó chịu, mạnh mẽ ôm thắt lưng Doãn Doãn. Anh muốn cô, và anh muốn làm cho cô hiểu anh yêu cô. Lại thêm một nụ hôn sâu trên môi, đẩy Doãn Doãn đến bên giường. Yêu nhiều đến đâu cũng là như vậy. Không trải qua thử thách, làm sao tìm được tình yêu thực sự. Thực ra Doãn Doãn vẫn biết ơn vì Trúc Hạo hôn mê ở trên đường bị đưa vào khách sạn kinh doanh chai bao. Nhưng cô sẽ không nói ra bí mật này. Trên chiếc giường mềm mại, có một đôi nam nữ đang triền miên. Người đàn ông như bị đói khát, không ngừng hôn hít bộ ngực của người phụ nữ. Còn người phụ nữ cũng không ngừng hít thở sâu dồn dập trước nụ hôn điên cuồng mãnh liệt của người đàn ông. Cô bị người đàn ông hôn đến đầu óc choáng váng, thiếu dưỡng khí mà vài lần suýt ngất đi. Nhưng người đàn ông rốt cuộc cũng thừa nhận yêu cô sâu đậm, lại không chịu buông tha cô. Đôi môi anh tham lam ngấu nghiến đôi môi mềm mại của cô. Đầu lưỡi càng thêm liều lĩnh thăm dò vào trong khoang miệng, dây dưa chơi đùa. Mãi đến khi người phụ nữ không thể nào chịu được nữa, đẩy đẩy lồng ngực của anh tỏ ý kháng nghị. Trong bát xanh dương của Trúc Hạo thoáng qua tia cười thỏa mãn. Sau đó, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang để trên ngực của cô, quàng lên cổ anh, dùng lồng ngực cường tráng bền chắc dán chặt vào cơ thể mềm mại của Doãn Doãn. Sau đó thô bạo hoan ái, cả thể xác và tinh thần của Doãn Doãn như được anh đưa tới thiên đường. Hai người như quên hết tất cả thế giới xung quanh, hoàn toàn không biết có 6 con mắt hiện đang rình coi ở bên ngoài cửa. Dì Hoài Nhi, mẹ thật là lợi hại đó nha. Doãn Húc bị hai bộ ngực khủng bố của hai người phụ nữ ở ngoài cửa chèn ép, đến phải thọp người ngồi xuống dưới. Nhưng cậu bé lại vô tình nhìn thấy được một hình ảnh. Cũng may là Hỏa Nhi đã lành tay lẹ mắt, che lại ánh mắt vị thành niên của cậu bé. Húc Húc còn nhỏ, không được nhìn lén đó, coi chừng bị đau mắt đấy. Quả thực đúng là đầu độc mầm non của quốc gia. Phải đó, đây là hình ảnh cường bạo. Húc Húc còn nhỏ, còn mau về phòng ngủ trước đi. Đôn vừa xem một màn xuân cung xuất sắc miễn phí, vừa đá đá vào chân của Doãn Húc. Đừng mà! Tại sao hai dì có thể coi, còn con thì không chứ? Bởi vì con chưa đủ 18 tuổi. Hoài Nhi vỗ vỗ đầu nhỏ của Doãn Húc. Hừ, tuổi tác cũng đâu phải do mình chọn chứ. Mình chỉ là tò mò muốn biết mình đến với cái thế giới này bằng cách nào mà thôi. Hóa ra là như thế. Thì ra ba làm cho mẹ kêu là lớn tiếng như vậy, con mới có thể đến được thế giới này. Mẹ kêu lớn tiếng như thế, có phải là bị rất đau hay không? Có bị mệt không? Dì Hỏa Nhi và dì Đôn thật xấu xa, không có tình chị em mà. Doãn Húc bĩu bĩu môi đứng lên, liếc xéo Hỏa Nhi và Đôn đứng ở hai bên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net